Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1005, chờ đợi đế chủ hắc ám trình độ nhị kiếp. Góc truyện audio.com. Phốc phốc. Hai đạo kiểm sáng trực tiếp chém qua cơ thể của hai tôn đế chủ hắc ám. Chém nát hắc ám kết tinh trong cơ thể bọn họ. Một lúc sau, hình dáng đạo nhất và dương hạ hiện ra. Về phần đế chủ hắc ám thứ ba, cũng bị mấy vị tôn nhân vương hậu kỳ của Liệt Dương Tông và tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả liên thủ oanh Kaiota CS ra ngoài. Oanh, vị tôn đế chủ hắc ám trình độ một kiếp không có phòng bị gì. Sau khi thân thể bị oanh Kaiota CS ra ngoài, vừa vặn đụng phải mấy người hưu, uy liêm nhất thế lộ dịch nhị thế, Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền. Cho nên không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Đế chủ hắc ám vừa mới đạt tới nhất kiếp sơ kỳ đã bị chém giết ngay tại chỗ. Dương Tông chủ, đạo nhất đạo chủ, Hưu nhìn thấy Dương Hạ và đạo nhất cùng với mấy tôn nhân vương hậu kỳ theo phía sau bọn họ. Trong lòng nhất thời vui mừng khôn xiết. Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương sau khi nhìn thấy hai người họ, cũng sửng sốt một chút. Sau đó lập tức gật đầu. Nhưng ngay khi mọi người vừa mới hợp sức lại với nhau chém giết chết ba vị tôn đế chủ hắc ám trình độ nhất kiếp sơ kỳ, khi trong lòng mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trong mấy thông đạo hắc ám phía xa lại lần nữa vang lên tiếng nổ vang dữ dội. Sau một lúc, một tôn lại một tôn đế chủ hắc ám trình độ nhất kiếp mang theo khí tức càng bạo ngược mãnh liệt hơn tuôn ra. Hơn nữa lần này xuất hiện đều là những người đã đạt đến nhất kiếp trung kỳ, nhất kiếp hậu kỳ, một tôn, hai tôn, năm tôn, bảy tôn, chín tôn. Trong tích tắc, trong nháy mắt, đối phương lại có tròn vẹn vẹn chín tôn đế chủ hắc ám vọt ra ngoài. Trong đó có bốn tôn nhất kiếp trung kỳ, ba tôn nhất kiếp hậu kỳ, hai tôn, nhất kiếp, đỉnh phong, oành. Hai tôn đế chủ hắc ám nhất kiếp đỉnh phong trong nháy mắt. Phía sau hiện ra hư ảnh khí thế gần 300 mét. Hư ảnh khí thế cao lớn vô cùng đó nối giữa trời đất. Một lúc sau, đế chủ hắc ám vừa mới xuất hiện thì khí tức bạo ngược mãnh liệt đến cực điểm. Tầm mắt của bọn họ đều rơi vào trên y người một đám cường giả hiện thể tập hợp cùng một chút. Hơn nữa thế cục còn càng thêm ác liệt. Bởi vì trong thông đạo hắc ám phía sau chín tôn đế chủ hắc ám trình độ nhất kiếp kia, giờ phút này còn có đế chủ hắc ám đang xông ra bên ngoài, cùng với đại quân hắc ám xông ra liên tục không ngừng giống như một màn thủy triều đen ùn ùn kéo đến xung Kaiota CS về phía các cường giả hiện thế. Mà giờ phút này cùng lúc đó còn có sự tồn tại của hai chỉ cường trong hai phương hướng, âm thầm chú ý đến trận chiến đấu chê y mặt đất. Một là Tiêu Hạo Thiên vẫn ẩn nấp ở sâu trong đám mây đen. Anh đang tính toán thông đạo hắc ám phía dưới hiện tại rốt cuộc có thể khiến cho đế chủ hắc ám trình độ nhị kiếp vọt ra hay không. Mà một người khác chính là đế khung ẩn nấp sâu trong lòng đất, ngưng tụ một đạo phân thân, đi đến trước hàng rào phong giới thứ hai ở sâu trong thông đạo hắc ám. Ở phía trước đế khung, giờ phút này còn có hai vị đế chủ hắc ám trình độ nhị kiếp đứng đó nữa. Tiêu Hạo Thiên đang tính toán, đế khung cũng đang tính toán suy diễn, có nên ra tay đem hai vị tôn đế chủ hắc ám trình độ nhị kiếp kia trước người cho đưa ra ngoài hay không? Nếu như giờ phút này để cho đám người chê y mặt đất đã tuyệt vọng trong lòng kia biết được suy nghĩ của Tiêu Hạo Thiên và đế khung, trong lòng họ tuyệt đối càng thêm phức tạp và tuyệt vọng. Các cường giả của chiến đội thế giới đang đối mặt với chín tôn đế chủ hắc ám trình độ nhất kiếp đều đã sắp tuyệt vọng rồi. Mà Tiêu Hạo Thiên lại vẫn đang chờ đợi đế chủ hắc ám trình độ nhị kiếp. Cách chương.